bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 77, Lệ quân ngự, có dám mau thả. Gocchuyenaudio.com. Đối diện với khuôn mặt tuấn tú có giá trị dung nhan cao như thế này, Nguyễn Manh Manh cảm thấy chính mình muốn ăn không ít, nhưng tiền đề là, chung quanh không có nhiều người như hổ rình mồi như vậy. Người bọn họ muốn ăn chính là cô, cùng tôi có quan hệ gì? Lệ quân chia tay phải chống cằm, tay trái dùng thìa xúc pudding đưa vào trong miệng, bọn họ ngồi ở bên cạnh cửa sổ, từ phía bên phải nhìn qua, căn bản nhìn không thấy Lệ quân triệt vừa mới ăn xong một ngụm đầu ngọt. Đê thiện, nàng là bị hắn liên lụy, hắn cư nhiên làm ra bộ dáng như chuyện không liên quan đến mình. Kia hảo a, vậy cậu về sau một mình đi ăn điểm tâm ngọt. Tôi đi rồi, đừng lại tìm tôi cùng nhau ăn cơm. Mỹ thiếu niên một chút cũng không đáng yêu. Nàng luôn luôn như lá chắn bảo vệ, hảo tâm giúp hắn che lấp việc hắn nghiện đầu ngọt, thế mà cư nhiên một câu cảm ơn đều không nói ra. Ân, cô đi đi, Lệ quân triệt lạnh nhạt nâng mắt, tôi sẽ nói cho anh cả. Cô đi học rất nghiêm túc, mỗi ngày đều ở lớp, chăm chỉ khắc khổ đánh. Du, diễn, cậu, tiểu tử thúi, cư nhiên lấy cái này uy hiếp nàng. Chính là, Nguyễn Manh Manh không thể không thừa nhận uy hiếp này thực hiệu quả. Nàng nhưng không muốn bị Lệ quân ngự tịch thu di động. Một lần nữa ngồi lại chỗ cũ. Nàng tức giận nhìn biểu tình an nhàn vui vẻ thoải mái của Mỹ thiếu niên. Đáng giận, Nguyễn Manh Manh tức giận, nhưng lại không có biện pháp đáp trả Lệ quân triệt. Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên vang lên. Một chuỗi số xa lạ ở trên màn hình sáng lên. Manh Manh chính mình sinh hờn dỗi. Tiếp cuộc gọi liền tức giận nói. Ai, có chuyện mau nói, có dám mau thả, điện thoại kia đầu trầm mặc quỷ dị. 2 giây sau, một đạo âm thanh lãnh đạm trầm ổn mới dần dần vang lên. Là tôi, Lệ quân ngự, anh cả, Nguyễn Manh Manh cảm thấy giọng nói của mình có điểm phiêu. Lệ quân triệt ngồi ở đối diện nàng khi thấy dãy số kia hiện lên. Nháy mắt đã biết thân phận của người gọi tới. Hắn một tay chống cằm, dù bận vẫn ung dung thưởng thức thiếu nữ kẹo bông gòn đang có phản ứng khiếp sợ. Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy Nguyễn Manh Manh có biểu hiện ngốc lăng như vậy so với lúc bình thường có chút bất đồng. Dường như, chỉ có ở trước mặt anh hắn mới có thể lộ ra phản ứng đáng yêu như thế. Còn không biết chính mình bị người ta quan sát, Nguyễn Manh Manh lập tức sửa miệng. Ha ha, anh nhà tôi vừa rồi không phải có ý tứ kia. Tôi cứ tưởng có tên nào quấy rầy. Cái kia, bên kia hiện tại đã là nửa đêm đi. Ha ha, thật vất vả a, lúc này còn muốn gọi điện đến quan tâm tôi. Trời biết, nàng hiện tại có bao nhiêu chán ghét Lệ quân ngự. Tên gia hỏa này tìm cho nàng một đống lão sư học bổ túc. Chiếm dụng thời gian của nàng, làm nàng liền phi thường chán ghét hắn. Biết hắn xuất ngoại công tác, nàng thiếu chút nữa mua pháo mở tiệc ăn mừng. Đáng tiếc, lúc nàng chân chính đối mặt với Lệ quân ngự, lại không có dũng cảm biểu hiện bất mãn ra ngoài. Tăng ca, Lệ quân ngự nhàn nhạt đáp, một câu, về sau, thêm một tiết tục nữ lễ nghi vào chương trình học, nam nhân ngữ khí thanh lãnh đạm mạc, không phải đang thương lượng, mà là trần thuật, bị ma chảo bao vây. Nguyễn Manh Manh tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng lại không dám nói gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn ân một câu. Mặt khác, quốc nội truyền tin tức lão thái thái ở ngự đường dùng bình hoa đánh cô đã phát ra. Tội danh là cố ý thương tổn, cùng tội cố ý phá hư tài sản người khác. Nhắc nhở cô một câu, nếu bọn họ tìm cô giảng hòa, không cần để ý tới. Liền tính tần lão thái thái có thể lấy ra 2.000 vạn bồi thường. Cũng bởi vì tội danh có ý định thương tổn Nguyễn Manh Manh. Bị đóng lại một thời gian, mặc kệ nói như thế nào, dám ở địa bàn hắn động thủ người của hắn, ít nhất cũng phải ăn chút đau khổ. Cái gì, bà ta đã bị bắt đi sao? Nguyễn Manh Manh nghe được tin tức tốt, mắt hạnh hiện lên ánh sáng. Cô yên tâm, tôi lại không ngốc, bọn họ tìm tôi cầu tình cũng không được, tôi khẳng định sẽ không đáp ứng giảng hòa. Tần Mậu có thể lấy bình hoa đánh nàng, đó chính là muốn giết chết nàng. Nàng lại không phải thánh mẫu, như thế nào sẽ tha thứ cho loại lão độc phụ? Ân, ở trường học nghe lời, khảo thí thật tốt, chờ tôi cuối tuần trở về kiểm tra tiến độ của cô. Nói xong, đều không đợi Nguyễn Manh Manh đáp lại, liền ngắt điện thoại. Nguyễn Manh Manh cầm di động ngẩn người, do dự sau một lúc lâu, vẫn là đem Lệ Quân Ngự ra thầm mắng vài câu, mới vừa buông di động, một âm thanh tiếng nói mềm mại nhút nhát bỗng nhiên truyền tới. Chị không ngại chứ, em đến đây muốn nói chút chuyện, không phải để nghe lén chị. Không biết khi nào, Nguyễn Kiều Kiều đã xuất hiện ở bên cạnh bàn bọn họ. Đang dùng một khuôn mặt điềm đạm đáng yêu muốn nói lại thôi. Ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng. Cách Trương,